Hùng Thiên Đại Lục, chương 2, Thần Ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấn thần rực rỡ trời cao, Lạc Tinh Thiên Ấn cớ sao lạ lùng, sức mạnh đâu phải dễ dùng, phải chờ thích ứng, vẫy vùng thân chế tới phiên Lạc Tinh đi lên, tay cầm thanh dao bằng răng nanh một loại thú mài nhỏ lại. Lạc Tinh run run, cắt tay nhỏ máu vào chén. Lần đầu tiên trong đời cảm giác tự cắt tay mình thật là khó chịu, nhưng phải ráng. Tí tách từng giọt nhỏ xuống, im lặng 3 giây, bỗng Tổ Linh Lạc Hoàng như sống dậy, cặp mắt sinh động như thật nhìn chằm chằm Lạc Tinh. Tâm thần Lạc Tinh bỗng như rơi vào hầm băng. Không lẽ Lạc Hoàng biết mình là kẻ ngoại lai, nên định trừng phạt mình? Không lẽ mình là kẻ xuyên Việt xui xẻo nhất, vừa qua chưa đầy một tuần đã chết? Mọi người bỗng hòa lên ngạc nhiên, vì Tổ Linh toàn thân xuất hiện hào quang màu tím và chén thánh cũng nhảy lên một sợi như chỉ, bắt đầu xuyên qua huyệt đàn chung của Lạc Tinh và thiêu dệt từng nét hoa văn. 1 phút, 2 phút, 3 phút, hoa văn tiếp tục xuyên ra phía sau, đâm vào huyệt linh đài và lại thiêu dệt khắp mặt lưng. Cuối cùng cảm giác nóng cháy cũng qua, Lạc Tinh thấy mình vẫn còn sống, cảm giác lâng lâng, trong người như có sức mạnh lan tràn toàn thân. Ánh sáng màu tím từ thân thể Lạc Tinh xông thẳng lên trời cao vạn trượng, sau đó mới dần tiêu thất. Lạc Tinh chợt nghĩ, không ngờ người ta nói tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu là thật. Bản thân mình xuyên Việt vào thiếu niên tuổi 16 thôi. Nhưng giờ có 10 con trâu chạy tới, mình cũng dễ dàng làm món trâu nhúng mẻ toàn bộ. Hưng phấn quá độ, Lạc Tinh nhảy lên vui mừng. Nào ngờ bình thường nhảy cao hơn 1 thước, nhưng hôm nay làm cái vèo đã nhảy cao 2 trượng, 3 trượng, sau đó thì chút đầu rơi xuống. Nguy quá, cố gắng xoay người vòng lại, cho chân chạm đất, nhưng lực xoay mạnh quá, nên thành ra xoay tiếp một vòng, rồi xoay tiếp một vòng nữa, một pha tiếp đất bằng đầu. Dầm, đất đào một hố to. Cả Việt tộc đang xôn xao, cảm giác như mơ, vì đã có 2 người được thần ấn. Thì lại thấy tình cảnh Lạc Tinh như vậy, ai cũng bất ngờ. Này, đây là chuyện không thật tí nào, sao lại tự mình đâm đầu xuống đất? Đám đông bàn tán, mau dẫn cậu ta về phòng. Tộc trưởng nén lại tâm tình, tiếp tục tế lễ người thứ 100, 120. Buổi lễ kết thúc mà không có người nào đạt được thần ấn nữa. Mọi người giải tán, các trưởng lão ở lại chúng ta bàn việc. Về phần Lạc Tinh, sau khi được người đưa về phòng thì hơi hoang mang, rồi bình tĩnh lại, có lẽ là mới đạt được sức mạnh mới nên chưa thích nghi kịp thôi. Một lúc sau có người vào liều và hô, thiếu tộc trưởng cho gọi. Lạc Tinh bước từng bước đi theo vì sợ té, đúng là có sức mạnh thích thật, hôm trước ai cũng kêu là tiểu tinh. Hôm nay đã kêu thiếu tộc trưởng, vào liều tộc trưởng thì đã thấy có cô gái đang đứng sẵn, cùng là người đạt được thần ấn. Lạc Tinh, cháu bình thường chưa? Dạ, cháu đã bình thường rồi ông. Tốt lắm, để ta giảng giải cho hai cháu hiểu về sức mạnh thần xăm, dù ta cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng sẽ cố giảng giải những gì mình hiểu. Đã lâu rồi tộc ta mới có người có thần xăm, mà cùng lúc 2 người. Điều đó chứng tỏ bộ lạc ta được thần hoàng phù hộ. Nhất là Lạc Dương, cháu có thần ấn mang hình dáng gần giống Lạc Hoàng, đó niềm vinh hạnh của cả tộc ta. Cháu hãy nhớ cố gắng vì tộc ta mà cống hiến. Từ đây, ta ban cho cháu danh thần sứ Việt tộc. Quyền hạn chỉ dưới tộc trưởng, tương lai đãi ngộ sẽ như tộc trưởng. Lạc Dương quỳ xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa tộc trưởng xin yên tâm, cháu sẽ luôn vì Lạc Hoàng mà ra sức bảo vệ tộc ta. Lạc Tinh đứng nhìn Lạc Dương đang quỳ, làn da tuy ngăm ngăm hơn các cô gái thời hiện đại toàn dùng sữa tắm trắng hàng ngày. Nhưng so trong bộ lạc thì là trắng không tì vết rồi. Nhất là vừa nhận được thần ấn, cả người bỗng như cao hơn, phồng phao hơn, bê ầu ưng. Ực như ẩn hiện dưới tấm da cáo được quấn ngang lưng. Phần dưới thì cũng quấn một vòng da thú màu vàng nhạt tôn lên cặp đùi thẳng tắp. Tộc trưởng thấy Lạc Tinh nhìn chăm chăm Lạc Dương thì hỏi. Lạc Tinh, cháu chưa khỏe hả? Lạc Tinh mới nhớ mình hình như thất thố. Trong lòng mặt niệm, biết bản thân mình bị ảnh hưởng bởi linh hồn Lạc Tinh cũ. Dạ thưa ông không ạ, cháu đang nghĩ sao thần ấn của Lạc Dương màu vàng mà của cháu màu tím. Lạc Việt nghĩ một chút rồi nói. Theo lời tổ tiên truyền lại thì thần xăm hay gọi là thần ấn có 3 loại: cấp độ thiên, địa, nhân, gọi là thiên ấn, địa ấn và nhân ấn. Của Lạc Dương là địa ấn, của cháu có thể là thiên ấn. Ta cũng không chắc nữa, vì suốt đời ta cũng chưa từng gặp ai có thiên ấn. Nếu thật là thiên ấn thì ta cũng không biết là phúc hay họa, vì cháu không tiến bộ thêm được nữa, do tộc ta không có công pháp tăng cường linh lực của thiên ấn. Mà thiên ấn thì cần nhiều linh lực để tấn cấp hơn địa ấn. Nên chuyện hôm nay cháu không nên nói cho bất kỳ ai biết, ai hỏi thì cứ nói là có địa ấn. Thôi, để ta giảng giải cho hai cháu về năng lực thần ấn. Sau 1 canh giờ vừa hỏi vừa đáp thì Lạc Tinh cũng mơ hồ hiểu một chút. Thần ấn lấy sức mạnh từ tổ linh ban cho những người ưu tú nhất trong dòng tộc. Tùy theo hình thù của hình xăm mà người đó có năng lực khác nhau. Địa ấn thường là khắc vẽ sinh vật, lợi dụng đặc tính của sinh vật để gia tăng sức mạnh cho bản thân. Hình xăm hình hổ khi bộc phát năng lực sẽ lấy sức mạnh làm chính, nhanh nhẹn, bền bỉ làm phụ. Hình xăm hình sói sẽ lấy 4 chỉ số sức mạnh, nhanh nhẹn, bền bỉ tương đương nhau, cân bằng và có thể kết hợp năng lực nếu có nhiều người cùng hình sói. Dù sao đặc tính của sói là chiến đấu theo bầy đàn. Hình xăm hình chim cũng lấy nhanh nhẹn làm chính, hình xăm hình thực vật thì hiếm gặp và có năng lực đặc thù riêng. Riêng hình xăm của lạc tinh thì phải chờ lạc tinh tự khám phá, vì bản thân tộc trưởng cũng không hiểu. Không phải mỗi người chỉ có một thần ấn duy nhất mà còn nhiều lần khác nhau. Lần đầu thần ấn gọi là đàn trung kỳ, lần hai là linh đài kỳ, lần ba là hợp cốc kỳ, còn cao hơn thì bản thân lão cũng không biết. Vì ông ta cũng chỉ có năng lực đàn trung kỳ đỉnh phong. Cũng như suốt đời ở trong tông tộc nên không biết được nhiều. Thần ấn của Lạc Việt cũng chỉ là nhân cấp là được tộc trưởng đời trước khắc ấn cho. Vì thế khả năng ông tấn cấp hầu như rất khó, do sức mạnh to lớn của hình xăm mang đến cao hơn cơ thể chịu đựng. Nên nếu cùng cấp bậc thì thiên ấn, địa ấn, nhân ấn cũng không chênh lệch gì nhau. Nhưng càng tăng cấp độ lên thì chênh lệch giữa các loại thần ấn mới hiện rõ ra. Một người bình thường có thể một tay không nâng tảng đá 110 cân lên, với những chiến sĩ luyện tập thường xuyên và mạnh mẽ nhất của tộc thì thậm chí tiếp cận 800 cân. Khi đạt được thần ấn lần đầu tiên gọi là đàn trung kỳ. Lúc đó lực nâng sẽ tăng lên 1000 cân hay còn gọi là 1 ngưu lực. Sau khi tập luyện thành thục tới đỉnh phong thì tối đa sẽ đạt 2 ngưu lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn tăng sức mạnh lên nữa thì phải đạt được lần thần ấn thứ hai là linh đài kỳ. Khi đó lực nâng sẽ tăng lên 4 ngưu lực, linh đài kỳ đỉnh phong sẽ tiếp cận 8 ngưu lực, sau linh đài kỳ sẽ là hợp cốc kỳ và chắc là hợp cốc kỳ chưa là điểm dừng. Nhưng thử nghĩ một người có thể dễ dàng nâng lên 3 vạn cân là khái niệm gì? Thêm nữa, mỗi khi đạt một cấp độ sẽ có thể được một thiên phú thần kỹ. Tuy không duy trì lâu được nhưng thường rất mạnh, Lạc Tinh chỉ có thể nghĩ tới một chữ, siêu nhân, ai trong đời không từng có mộng tưởng làm một lần siêu nhân oanh oanh liệt liệt. Hiện tại trời xui đất khiến Lạc vào thế giới này, Lạc Tinh cảm thấy mình không nên làm một người bình thường. Sau khi giảng giải xong, ông bắt Lạc Tinh và Lạc Dương học thuộc lòng bộ một võ kỹ. Là bộ duy nhất của Lạc tộc còn lại, Lạc Lôi Thuật. Do ở Hùng Thiên Đại Lục chưa có chữ viết, hoặc là do bộ Lạc Việt tộc Lạc Hậu quá không có chữ viết nên hầu như các kinh nghiệm hay võ kỹ toàn truyền thụ bằng miệng. Rất dễ sai sót nên thường khi dạy gì thì người ta cũng dạy ít nhất 2 người cùng lúc để có thể đối chiếu nhau. Tuy vậy qua thời gian dài thì vẫn rất dễ mất đi. Cũng như sai sót không còn như nguyên bản, đâu phải ai học một lần là nhớ mãi. Tiếp tục thêm 1 canh giờ trôi qua, 2 người cũng học thuộc lòng và đối chiếu cùng nhau. Sau khi hoàn thành, tộc trưởng Lạc Việt thở dài nói, Lạc Lôi Thuật này theo lời tổ tiên thì nó đạt tam tinh, nhưng theo thời gian dài đã có sai sót hay vì không người đủ điều kiện để học. Mà chỉ còn đạt dược nhất tinh năng lực. Thật hy vọng có người có thể bổ sung được về nguyên bản, phát huy sức mạnh vốn có của nó. Lạc Dương hỏi, thưa tộc trưởng tam tinh võ kỹ so với nhất tinh là mạnh hơn bao nhiêu? Cái gọi là nhất tinh tức là có thể đề thăng gấp đôi năng lực bản thân, là gấp đôi lúc bản thân chưa mở thần ấn lên. Như con hiện tại vừa vào đàn trung kỳ nếu mở thần ấn thì một hơi thở chạy được 3 trượng. Gần bằng 10 mét, S nhưng thời này không ai biết mét là gì giây là gì nên họ dùng trượng để so sánh trong khoảng thời gian một hơi thở. Chú ý tốc độ này là bộc phát lập tức như vận động viên quốc tế 100m trong 10s thì giây đầu tiên của họ chạy cũng chỉ tầm 2,5m thôi, vì thế tốc độ bộc phát 10m. S là đã gấp 4 lần người hiện đại. Nếu dùng võ kỹ nhất tinh, sẽ đạt tới 6 trượng một hơi thở kết hợp với thần ấn thuộc hệ tốc độ như của Lạc Dương sẽ ra 10 trượng một hơi thở là bình thường. Tương ứng võ kỹ nhị tinh là có thể tăng lên 15 trượng chẳng hạn. Còn võ kỹ đạt tối đa bao nhiêu tinh thì ta không biết. Còn phát động thần kỹ thì tùy theo loại thần ấn mà có tác dụng khác nhau, nhưng cũng là con dao 2 lưỡi. Ví dụ thời gian phát động thần ấn kéo dài, chỉ tầm khoảng 1.000 hơi thở với người mới đạt đàn trung sơ kỳ, nếu phát động thần kỹ chỉ kéo dài từ 2 tới 4 hơi thở, là người đó thoát khỏi trạng thái thần ấn luôn, vì không đủ năng lượng duy trì. Đương nhiên có cái lợi là tăng lên khả năng trong diện rộng nếu kết hợp thần ấn, võ kỹ, thần kỹ. Thế giới rộng lớn không gì không có. Không phải võ kỹ nào cũng chỉ tăng một thuộc tính, như mãnh thú là tộc kẻ thù chúng ta, họ có võ kỹ tên là thiết ngưu thuật, khi mở ra tăng 2 thuộc tính sức mạnh và bền bỉ. Lúc kích hoạt có thể tăng sức mạnh thêm 8 phần, từ lực nâng 1.000 cân tăng lên khoảng 1.800 cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời lực bền bỉ chịu đựng lực tấn công và thời gian kéo dài thần ấn cũng tăng lên. Chúng ta bình thường chỉ mở thần ấn được 1.000 hơi thở nhưng họ có thể kéo dài tới gần 1.800 hơi thở. Đồng thời khả năng chịu đòn cũng mạnh hơn ta, cho nên chúng ta không chống lại được họ, ta đánh chúng 1-2 lần họ không sao. Ngược họ mạnh nên đánh chúng ta một lần đã khó có thể gượng dậy, nhất là nếu trong 1.000 hơi thở ta không đánh thắng được thì đồng nghĩa với bị bọn họ giết chết. Phải chi cho thời gian 3 năm, 4 năm nữa thì đã không lo. Lạc Dương đang đứng kế bên, hai tay nắm chắc run run. Trong trí nhớ của Lạc Tinh thì cha mẹ của Lạc Dương đều bị mãnh thú tộc giết hại cách đây 3 năm. Cha của Lạc Tinh cũng mất cách đây 10 năm do mãnh thú tộc gây nên. Nhưng một phần là người xuyên Việt chỉ kế thừa trung trí nhớ, một phần cha mất lúc Lạc Tinh còn nhỏ nên cũng cô ấn tượng nhiều. Vị tộc trưởng vỗ vai Lạc Dương. Con đừng buồn, con có Lạc Hoàng hình xăm, tương lai sẽ mạnh hơn thú tộc nhiều lần. Cái con cần là thời gian thôi. Thần kỹ của con là gì? Lúc con được thần ấn có âm thanh gì vang lên trong lòng con đó? Dạ là Lạc Hoàng ấn ạ, còn Lạc Tinh. Dạ con cũng không biết, lúc đó không nghe tiếng nói nào vang lên. Lạc Tinh thành thật đáp, Lạc Việt trầm ngâm, kỳ lạ thật, thường địa ấn thì 100 người sẽ có một người đạt được thần kỹ. Lạc Dương có địa ấn là Lạc Hoàng cao quý có thần kỹ là đúng. Nhưng còn thần ấn thường là 100, được thần kỹ sao Lạc Tinh lại không có? Giấu nỗi thất vọng vào lòng sau đó quay qua Lạc Dương, bây giờ ta hỏi con có đồng ý lấy Lạc Tinh không? Đoàn tâm thần Lạc Tinh như bị sấm đánh. Tự nhiên được ông nội hỏi cưới, nếu là Lạc Tinh đã mất kia chắc sẽ mừng lắm vì nó thầm thương cô nàng này lâu rồi. Nhưng hiện tại đã dung hợp hồn hai người lại, nên trong lòng Lạc Tinh hiện tại có thể Lạc Dương chỉ là cô gái bình thường, không có tình cảm gì. Lạc Dương dáng người đẹp lại có thần ấn nên lại càng toát vẻ cao quý so trong bộ lạc đương nhiên không ai sánh bằng. Tuy nhiên tính tình lạnh nhạt ít cười từ nhỏ đã như con trai chỉ thích luyện tập sức mạnh. Không khéo cưới về bị cô nàng quản lý gắt gao. Vì có thể bản thân không thắng được nàng, tuy nhiên Lạc Tinh đang lăn tăn thì Lạc Dương đã lên tiếng. Thưa tộc trưởng, mạng của con là do cha Lạc Tinh năm xưa cứu. Con gả cho Lạc Tinh cũng đúng coi như báo ân, nhưng con lỡ thề với Lạc Hoàng là ai thay con giết Mãnh Hùng con mới chấp nhận làm vợ. Mãnh Hùng hiện là tộc trưởng của mãnh thú tộc, thực lực đã đạt trung kỳ đỉnh phong. Thêm mấy chục năm chinh chiến cùng với võ kỹ thiết nghiêu thuật không phải Lạc Tinh bây giờ có thể chống lại. Nhất là vũ khí của tên tộc trưởng, nghe đâu đạt tới vũ khí nhất tinh. Không gì không phá được, cái này coi như là cự tuyệt còn gì. Cách chương.